Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, nên cho một chút giáo huấn. Tết Trung Thu vui sướng. Tuy rằng có xuất sư vị tiệp xui xẻo bắt đầu, nhưng thế giới trò chơi trung quy vẫn lạc ở trên thế giới này chào hàng đi ra ngoài rồi. Rốt cuộc ở bây giờ thời đại bên trong, bất luận cái gì một điểm có thể đối phó ác ma thủ đoạn, đều bị mọi người điên cuồng tìm kiếm. Cái gọi là chơi game liền có thể đối kháng thâm uyên, đối kháng ác ma. Nếu như là trước là khẳng định không có người sẽ tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, vẫn như cũ hay là có người mang theo ánh mắt hoài nghi. Tự mình trải qua một lần, lại sau đó, bọn họ cũng bắt đầu điên cuồng tuyên truyền này thế giới trò chơi. Dẫn dắt càng nhiều người tiến vào, Trương Thanh đã đem tiến vào thế giới trò chơi phương thức tiến hành rồi sửa chữa. Không còn cần sử dụng ma văn trận loại hình, mà là lấy thế giới này sức mạnh của bản thân, dẫn dắt mọi người tụng niệm một đoạn cầu khẩn từ, liền có thể trực tiếp để tinh thần của chính mình tiến vào, trở nên cực kỳ thuận tiện lên. Thế là, rất nhiều trí tuệ sinh linh, ở nhận ra được trong thế giới game quả thật có thể đối phó ác ma kỹ năng và thủ đoạn sau, liền bắt đầu không ngừng tiến vào. Toàn bộ thế giới phần lớn người đều đang miệng tương truyền bên dưới tiến vào thế giới trò chơi. Đương nhiên, vì chăm sóc bọn họ, Trương Thanh đặc biệt một lần nữa mở ra một cái trò chơi khu vực. Hắn mở mới khu rồi. Hết cách rồi, coi như hắn đem thế giới trò chơi xây dựng thêm to lớn hơn nữa, cũng không cách nào chứa đựng càng nhiều người. Trước mấy cái thế giới đã để nguyên bản thế giới trò chơi không chịu nổi gánh nặng. Hắn nỗ lực xây dựng thêm nhiều lần sau, phát hiện một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, bởi thế giới trò chơi hầu như cùng loại với thế giới hiện thực. Tiếp tục mở rộng xuống, kết quả, rất có thể là một cái player nhận nhiệm vụ, mấy ngày thậm chí mười mấy ngày đều đuổi không tới nhiệm vụ địa điểm đi. Một cái chủ thành, khả năng liền mặt sinh hoạt ức nhân khẩu, một người tiến vào, thời gian mấy tháng đều không thể dùng chân đo đạc rõ ràng. Nếu như lại có thêm những thế giới khác người tiến vào trò chơi, chẳng lẽ còn phải tiếp tục mở rộng xuống? Như vậy có phải là chuẩn bị tiếp một cái nhiệm vụ ra ngoài đánh quái, đến sau một tháng mới có thể trở về? Tiếp tục như vậy còn có ý gì? Sở dĩ mở mới khu là bước chuyện bất đắc dĩ, bằng không muốn tiến hành sửa chữa sẽ nhiều đến khiến người ta đau đầu. Thực sự không được, sau đó mỗi cái thế giới coi như một cái khu được rồi. Sau đó lần lượt từng cái tiến hành hỗn hợp đại chiến. Ngược lại dựa theo quy tắc của trò chơi đến xem, như vậy cũng là tốt nhất. Trương Thanh mở ra mới thế giới trò chơi, kỳ thực cũng chính là đem trước thế giới trò chơi toàn bộ phục chế. Độ khó hầu như không có. Dễ dàng thứ sáng tạo rất nhiều tương đồng thế giới trò chơi. Bất quá những trò chơi này thế giới đều còn bị phong tỏa, không có thả ra, chỉ là chờ đợi này một thế giới tình huống nhìn một cái đến tột cùng làm sao. Tháng thứ nhất, thế giới này phần lớn người đều đã đi vào level 10. Đi ra tân thủ thôn trấn, hướng về càng nguy hiểm địa vực xuất phát. Mà Trương Thanh vốn chỉ muốn cho Vũ Tăng một cái nghề nghiệp mở ra sức mạnh của hạo nhiên chính khí. Thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút, Vũ Tăng nghề nghiệp này xuất hiện thời điểm, hắn kỳ thực đã rất ít ở trong game lăn lộn. Đối với Vũ Tăng năng lực biết kỳ thực không phải rất nhiều. Chủ tuyến nhiệm vụ loại hình cũng đa số không có tiến hành. Hơn nữa này lại là một cái mới khu. Sở dĩ Trương Thanh liền dứt khoát cho hết thảy player một cái mới cải biến. Đó chính là tất cả mọi người phóng thích năng lực sử dụng năng lượng, toàn bộ đều là do hạo nhiên chính khí tạo thành. Bất quá các chức nghiệp hạo nhiên chính khí hơi có chút không giống, có một ít ma cải hiệu quả thôi. Thế nhưng nhằm vào ác ma hữu hiệu sát thương lại còn vẫn như cũ bảo lưu. Ở vào tình thế như vậy, Trương Thanh sáng tạo thế giới trò chơi, gây nên thế giới này rất nhiều người hoan hô. Ác ma tiến công chỉ một thoáng bị ngăn chặn, theo càng ngày càng nhiều người nắm giữ hạo nhiên chính khí. Ngô hị, sức mạnh, đám ác ma dĩ nhiên rất khó chống đỡ những người này phản công. Toàn bộ thế giới sinh linh đều còn ngâm sướng thế giới trò chơi cống hiến. Thế nhưng đối với cái khác, chân thần giáo phái cũng không phải tin tức tốt gì, bởi vì theo đám ác ma tiến công bước chân dừng lại, toàn bộ thế giới sinh linh tín ngưỡng cũng đã hướng về sáng tạo thế giới trò chơi tồn tại mà đi. Tuy rằng ở trải qua đám ác ma xâm lấn sau, chân thần tín ngưỡng đã sớm bị người thả quăng, nhưng đối với những kia thần chức giả nhóm tới nói, như vậy cũng tốt quá tín ngưỡng bị một cái không biết thân phận tồn tại cướp đi ắt phải tốt hơn. Nhiều, bởi vì ai biết này đến tột cùng là tà thần vẫn là ngụy thần. Một khi bị nó cướp chân thần quyền hạn, đó chính là đối với chân thần khinh nhờn. Thế là, những này theo ác ma xâm lấn sau liền rất ít hiển lộ mọi người trước mặt thần chức giả nhóm. Đột nhiên liền từ không biết tên địa phương nhảy nhót đi ra. Thế nhưng khắp nơi tuyên dương không thể tiến vào thế giới trò chơi, sẽ bị tà ma nuốt lấy linh hồn loại hình lời giải thích. Rất nhiều người đối này khá là phản cảm. Rốt cuộc trước tao ngộ nguy hiểm thời điểm các ngươi chạy đi nơi nào? Tình huống bây giờ hơi có chút chuyển biến tốt, các ngươi liền chạy đến tất tất. Có phải là có chút quá làm càn một điểm? Vạn nhất muốn đúng là để kia sáng tạo thế giới trò chơi tồn khi nghe đến các ngươi lời nói tức rồi. Do đó thẳng thắn đóng thế giới trò chơi, thu hồi ban tặng sức mạnh của chúng ta. Như vậy lần thứ hai tao ngộ ác ma tập kích thời điểm, muốn cột các ngươi đi làm tấm khiên sao? Chuyện đương nhiên, những này thần chức giả nhóm bị phản cảm đám người căm thù. Thế nhưng rốt cuộc vẫn có số lượng không ít người, một đời đều là ở chân thần hào quang ra đời sống. Dù cho là trước ác ma xâm lấn, cũng bởi vì tạm thời còn chưa tự mình trải qua loại kia tuyệt vọng. Sở dĩ ngược lại là còn đối với chân thần thần chức giả nhóm bảo đảm có nhất định hào cảm. Giờ khắc này nghe được những này thần chức giả nhóm chửi bới, hiển nhiên càng là tin tưởng bọn hắn. Không chỉ có chính mình không còn tiến vào thế giới trò chơi, hơn nữa còn lôi kéo càng nhiều người không cho bọn họ tiến vào. Đây là một cái rất nguy manh mối. Quan hệ giữa người và người đều là có đủ loại liên hệ. Có người nói một tên ăn mày cùng một cái quốc vương ở giữa, cũng sẽ bởi vì các loại nhân tế quan hệ do đó có chỗ liên hệ. Dưới tình huống như vậy, dù cho chỉ là trong đó rất ít một nhóm người làm ra hành động như vậy, cũng làm cho rất nhiều tiến vào thế giới trò chơi bên trong người người thấp thỏm động. Bọn họ tuy rằng trong lòng cũng rất rõ ràng, thế giới trò chơi là chính mình mang đến khắc chế ác ma sức mạnh. Thế nhưng một mặt là chính mình thân bằng hảo hữu khuyên bảo, mặt khác cũng là nhìn thấy ác ma thế tiến công bị ngăn chặn. Trong lòng có những ý nghĩ khác, rốt cuộc nhiều người như vậy đều nắm giữ nhằm vào ác ma sức mạnh. Như vậy mặc dù chính mình không đi, tựa hồ cũng sẽ có những người khác bảo vệ mình, trục xuất ác ma không phải. Như vậy chính mình cần gì phải bốc lên không xác định nguy hiểm, đi tiến vào thế giới trò chơi đây? Rốt cuộc chân thần thần chức giả nhóm, hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện lừa người chứ. Có như vậy kế phạt, Trương Thanh liền phát hiện chỉ là ngăn ngắn mấy tháng, trong thế giới game nhân khẩu liền ít đi 5% số lượng. Tuy rằng nhìn qua cũng không lớn, thế nhưng lấy người của thế giới này miệng đến tính toán, vậy cũng là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Vậy thì để Trương Thanh vô pháp khoan dung, hắn truyền đạo cho người của thế giới này, có thể đều là vì muốn tốt cho bọn họ. Bây giờ lại còn dám từ chối, thực sự không làm con trai người ta, nên khỏe mạnh cho bọn họ một phen giáo huấn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?